Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3787. Chương 3787. Bạch Hồ. Rời đi nồng vụ hạp cốc sau đó, sáu người một đường về phía tây phương mà đi. Ma Vân sơn mạch bên trong khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là Bạch Vũ Triết, bọn hắn thực lực bản thân đủ mạnh. Lại có Bạch Vũ Triết chuẩn bị cái này ngũ độc chi lực trận bàn. Ngược lại là rất ít chân chính đụng phải cái gì nguy hiểm đến sinh mệnh nguy hiểm. Lại là hơn nửa năm trôi qua sau đó, bọn hắn đụng phải một con bạch hổ thần thú. Đây tuyệt đối là hy hữu chủng loại. Tại nhân giới thời điểm, kỳ thật cũng có bạch hổ. Chỉ bất quá cái kia chỉ có thể nói có được rất nhỏ bộ phận bạch hổ huyết mạch lưu lại mà thôi. Kia là bạch hổ kiếm thánh khế ước thú. Chân chính bạch hổ ở tại thần giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Số lượng so long tộc còn ít hơn nhiều. Bọn họ cũng không có cách nào hình thành một cái chân chính tộc đàn. Thậm chí không ai nói rõ được ở nơi nào có thể nhìn thấy loại này thần thú. Mà mỗi một cái bạch hổ, chỉ cần chân chính trưởng thành, cũng sẽ là tứ giai đỉnh phong thần thú. Mà lại sức chiến đấu sẽ so tuyệt đại đa số cùng giai mạnh hơn rất nhiều. Bọn chúng cá thể thực lực tuyệt không so long tộc kém. Nói cách khác, cũng có xuất hiện ngũ giai bạch hổ khả năng. Chỉ bất quá xưa nay không từng có nhân kiến từng tới mà thôi. May mà chính là, Bạch Vũ Triết bọn hắn đụng phải cái này bạch hổ chưa chân chính trưởng thành. Nhưng cũng đã đến tứ giai hậu kỳ trình độ. Sáu người liên thủ đi qua một phen khổ chiến, mới đem đánh cho trọng thương, nhưng lại không có đem hắn đánh giết, bởi vì Thẩm Tử Kiếm lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền nói muốn cái này bạch hổ xem như chính mình khế ước thú. Ngay từ đầu thời điểm cũng thử nghiệm tiến hành câu thông, nhưng là bạch hổ kia là tương đương kiêu ngạo, căn bản cũng không làm sao để ý tới Thẩm Tử Kiếm. Trực tiếp liền bắt đầu tiến công. Hiện tại, Thẩm Tử Kiếm ngồi xổm ở bạch hổ trước người, tiếp tục dùng tinh thần lực bắt đầu trao đổi. Bạch Vũ Triết năm người cũng ở chung quanh phụ cận cẩn thận nhìn xem. Sợ cái này bạch hổ đột nhiên còn có thể bạo khởi đả thương người. Liền Thẩm Tử Kiếm thực lực hôm nay là căn bản so ra kém nhân gia bạch hổ. Cũng khó trách bạch hổ ngay từ đầu căn bản là không có nghĩ phản ứng. Trận này câu thông tiến hành thời gian thật dài. Toàn bộ quá trình Thẩm Tử Kiếm nhìn đều rất là lo lắng. Dòng dã đi qua chừng 4 giờ. Thẩm Tử Kiếm trên mặt mới lộ ra tiếu dung. Sau đó chuẩn bị cùng bạch hổ ký kết bình đẳng khế ước. Làm khế ước kết thúc về sau, Thẩm Tử Kiếm mới lên tiếng thống khoái cười to. Vậy nhưng chân ý khí phong phát a, có bạch hổ khế ước thú, hắn chẳng những thực lực bản thân đề thăng không ít, mà làm bạch hổ thương thế khôi phục sau đó, thực lực kia so hai cái chính hắn còn mạnh hơn không ít đâu. Đây đối với hắn đến nói, chính là thu hoạch khổng lồ, thậm chí so với Bạch Vũ Triết tìm tới gốc kia ngọn nguồn hủy diệt đều không kém bao nhiêu. Làm Thẩm Tử Kiếm để bạch hổ tiến vào chính mình không gian đặc thù sau khi nghỉ ngơi. Bạch Vũ Triết bọn hắn tiến lên, tò mò hỏi, ngươi là thế nào để nó đáp ứng? Nhìn ra được, ngay từ đầu ngươi hết lời ngon ngọt, nhân ra chính là không đồng ý. Thẩm Tử Kiếm ngay từ đầu cùng bạch hổ giao lưu thời điểm. Đúng là tại kia lấy tình động hiểu chi dùng lý, nói mình thiên phú cao bao nhiêu. Mặc dù bây giờ vẫn còn so sánh không lên bạch hổ, nhưng là sau này khẳng định sẽ mạnh hơn bạch hổ. Sau đó, quanh hắn vòng quanh cái này chủ đề, cùng bạch hổ ở giữa triển khai dài dằng dặc trò chuyện. Thật là đem hắn sẽ nói tất cả đều nói một lần, thậm chí là rất nhiều lần. Kết quả bạch hổ chính là không đáp ứng, chướng mắt Thẩm Tử Kiếm. Cuối cùng, Thẩm Tử Kiếm bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng nhất ngay thẳng phương thức nói một câu. Trở thành khế ước thú của ta, ngươi còn có thể sống được. về sau còn có thể sống càng tốt hơn. Không đáp ứng, như vậy ngươi bây giờ xem thường cái này nhân loại, lập tức liền có thể muốn ngươi mệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN